cấp trên bí ẩn của tôi. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nguyệt đi lên bằng với Minh Quân rồi hỏi. Nhưng đáp lại Tiết Nguyệt là một sự im lặng khiến Tiết Nguyệt hơi ngượng rồi không muốn hỏi nữa. Cứ vậy Minh Quân đi phía trước còn Tiết Nguyệt thì đi phía sau. Tiết Nguyệt nhìn tấm lưng của người trước mặt mà cảm thán. Nó rất là lớn và rộng nữa và điều đó cho Tiết Nguyệt cảm giác được che chở. Cả hai đi trong im lặng. Còn Tiết Nguyệt thì đi phía sau ngắm cảnh các thử và có cảm giác rất an tâm khi đi bên cạnh người đàn ông phía trước mặt. Mặc dù chỉ tiếp xúc mới 2 lần thôi nhưng Minh Quân lại đem cho Tiết Nguyệt rất an toàn và bình yên mỗi khi ở gần. Đang đi thì Minh Quân lại dừng lại đột ngột làm cho Tiết Nguyệt đụng phải tấm lưng của Minh Quân. Sao anh lại dừng lại đột ngột vậy? Xoa xoa cái mũi bị đụng phải. Tới căn tin rồi. Em đi mua đi. Không nhìn Tiết Nguyệt mặt vẫn nhìn về phía trước. Tiết Nguyệt nghe vậy liền ló mặt ra thì đúng là đã tới căn tin. Anh ăn gì không tôi mua coi như lời cảm ơn. Tiết Nguyệt nhìn Minh Quân. Không cần đâu. Tôi không đói. Vậy tôi đi đây. Tiết Nguyệt quay lưng đi về khu căn tin. Tiết Nguyệt đi vào căn tin rồi mua đồ ăn. Mua xong xuôi Tiết Nguyệt đi đến chỗ vừa nãy Minh Quân và Tiết Nguyệt dừng thì không thấy ai đứng đó nữa. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Nghiêng đầu khó hiểu. Người gì đâu kỳ lạ quá đi mất. Bước đi tiếp. Tiết Nguyệt cầm đồ ăn mà bước đi về phía phòng bệnh của Hạ An. Nhưng Tiết Nguyệt không biết ở góc khuất tối gần đó Minh Quân đang dùng cặp mặt đỏ như máu mà dõi theo Tiết Nguyệt. Ngươi đi theo cô ấy đi. Có chuyện gì với cô ấy cứ báo với ta. Nói rồi Minh Quân thoát cái đã biến mất và không cho người nọ trả lời. Ngài ấy thật là cũng phải để cho người khác nói vài lời chứ. Thở dài bất lực, nói xong lời than thở cũng biến thành làn khói trắng bay theo hướng của Tiết Nguyệt vừa đi lúc nãy. Tiết Nguyệt đến trước cửa phòng của bệnh viện rồi mở cửa đi vào bên trong. Nguyệt Nguyệt em về rồi sao? Lâu vậy, Đình Phong thấy Tiết Nguyệt vừa vào thì liền hỏi. Không có gì đâu anh. Em gặp chút chuyện ở căn tin thôi mà An An ngủ rồi sao? Nhìn Hạ An đang nằm ngủ trên giường. Vừa mới ngủ thôi. Mà em đang cầm gì đấy? Nhìn tay Tiết Nguyệt đang cầm gì đó. Là đồ ăn. Anh lại ăn luôn đi. Để lên tròn nhỏ gần đó. Đình Phong đứng lên đi đến gần cái tròn nhỏ rồi ngồi xuống. Tiết Nguyệt bày đồ ăn ra xong xuôi cả hai cùng nhau ăn. Ăn xong Tiết Nguyệt dọn dẹp còn Đình Phong lau bàn sau khi xong Tiết Nguyệt liền đi đến giường bệnh của mình từng nằm lúc trước. Nguyệt Nguyệt em ở đây chăm Hạ An đi. Anh về xem mẹ và chuẩn bị đồ cho khuya mai. Nhìn Tiết Nguyệt, vâng anh đi cẩn thận đấy ạ, anh nhớ rồi. Mở cửa rồi đi ra rồi đóng lại. Tiết Nguyệt thở dài thườn thượt rồi nhắm mắt lại. Tiết Nguyệt tự hỏi lúc nãy gặp chuyện kinh dị còn xem chút nữa thì... Vậy tại sao mình chẳng được bảo vệ nhỉ? Cái vòng của Khả Như cho Tiết Nguyệt tại sao không có tác dụng? Nhắc đến đó Tiết Nguyệt liền sờ lên cánh tay của mình như không thấy chiếc vòng ấy đâu cả. Tiết Nguyệt hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn xung quanh thấy chiếc vòng đang nằm trên bàn ở giữa hai chiếc giường. Tiết Nguyệt thở vào nhẹ nhõm rồi lấy nó mang vào. Cũng vì Tiết Nguyệt não cá vàng bỏ nó ở đó nên mới bị gặp chuyện nguy hiểm. Ấy vậy nhém chút Tiết Nguyệt lại trách tội cho người có ý tốt với mình rồi. Đeo vào rồi Tiết Nguyệt an tâm rồi nằm xuống lại nhắm mắt. Rồi Tiết Nguyệt cũng nhớ thêm chuyện là Tiết Nguyệt bỏ chiếc nhẫn ở nhà. Cũng tại vì chiếc nhẫn đó quá đổi đẹp và quý nên Tiết Nguyệt bỏ vào một cái hộp nhỏ rồi cất cẩn thận. Nhưng rồi Tiết Nguyệt liền chìm giấc ngủ. Trong lúc Tiết Nguyệt mê man thì lại nằm mơ. Tiết Nguyệt thấy mình đang ở nơi toàn sương mù dày đặc. Tiết Nguyệt có chút sợ hãi nhưng rồi cũng bước về phía trước. Càng đi thì Tiết Nguyệt lại thấy một bóng dáng vừa quen vừa lạ phía trước mặt. Tiết Nguyệt tiến gần hơn thì bỗng người đó quay lại khiến Tiết Nguyệt thoáng giật mình. Điều kỳ lạ là Tiết Nguyệt lại không thấy được mặt của người đó. Và người đó đang mặc bộ đồ hỷ phục thời xưa. Tuy vậy nhưng bộ hỷ phục đó vẫn rất đẹp khiến Tiết Nguyệt phải chăm chăm nhìn. Thoáng chốc cảnh thay đổi. Lần này Tiết Nguyệt thấy mình đứng trước một ngôi nhà mà không phải nói chính xác là tòa lâu đài rất lớn. Nhưng đó lại toàn là một màu đen u ám và huyền bí. Ở bên trong lại rất náo nhiệt, Tiết Nguyệt liền thắc mắc mà đi từ từ vào bên trong đó. Cách chương.